Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 283, tin tức. Mộng tưởng hương, Phương Tiên ngẩng đầu, lúc này ánh mắt của hắn có thể nhìn xuyên tầng kia tầng vật che chắn, trực tiếp thấy được bạch ngọc trụ đỉnh, thấy được mộng tưởng bậc thang, cùng với phần cuối cầu thang bạch sắc thái dương. Tại thái dương, thấp thoáng có một cái cửa, hắn thu hồi ánh mắt, nhanh chóng xem lấy rất nhiều mộng tưởng hương thành viên quầy hàng. Đáng tiếc, không có về thuật sĩ chi tháp, đỉnh cấp chi thức. Nếu như ta lấy đệ nhị quyền hạn, ngược lại là có thể đem nhiệm vụ gửi đi cho mỗi vị thành viên. Nhưng làm như vậy có phần oanh động, đồng thời dễ dàng cho địch nhân chế tạo gây phiền toái cơ hội. Những thứ không nói khác, cái kia, trí tuệ, liền có khả năng cố ý an bài hạ xuống tịnh. Phương Tiên cũng không nguyện ý đem nhược điểm của mình bại lộ cho địch nhân. Bởi vậy, còn là dựa theo tư mật tụ hội hình thức đi hảo. Nghĩ tới đây, Phương Tiên cho đồng hồ bỏ túi, phát một mảnh tin tức. Hắn đưa ra xin, bản thân nhất thời đi tới một cái bí ẩn trong phòng họp. Trên mặt nạ có múi giờ ấn ký, đồng hồ bỏ túi, tiên sinh sau đó một ít đến nơi. Thấy được Phương Tiên, lập tức khom người thi lễ một cái. Con quạ, tiên sinh, ngày an, đồng hồ bỏ túi, tiên sinh, ta nghe ngươi nói, ngươi tìm được thuật sĩ chi tháp truyền thừa. Phương Tiên trực tiếp tiến nhập chính đề. Hắn lúc này, dù cho chính mình phủ nhận, người khác cũng đưa hắn trở thành Hoàng Kim Đỉnh Phong Vương giả. Dứt khoát liền chấp nhận. Quả nhiên, đồng hồ bỏ túi, tiên sinh một chút cũng không có không hài lòng thái độ của hắn. Ngược lại kinh sợ mà nói. Đúng vậy, ta tìm được một vị tân đại lục nhà bán hàng. Tình hình kinh tế của hắn có thuật sĩ chi tháp, hoàn chỉnh truyền thừa. Nguyện ý đưa cho con quạ, tiên sinh. Hả? Giá lớn đâu này? Phương Tiên chắp tay trước ngực, mười ngón giao nhau, khoan thai hỏi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy người khác hội nguyện ý đương coi tiền như rác. Vậy vị nhà bán hàng muốn mời các hạ xuất thủ một lần. Đồng hồ bỏ túi, nói ra đối phương điều kiện. Trong hiện thực, còn là bí cảnh bên trong. Phương Tiên hỏi lại một câu. Nếu như là ở bên trong hiện thực, dù cho thế nào muốn, hắn cũng phải cự tuyệt. Chung quy, hắn chỉ là một cái thối hỏa hắc thiết, liền tầng thứ tư bậc thang đều không có leo đi lên nha. Nếu như là ở bên trong bí cảnh, vậy muốn xoắn suýt một chút, là tại Tân Đại Lục một chỗ bí cảnh, về nhà bán hàng tin tức, ta chỉ có thể lộ ra nhiều như vậy. Đồng hồ bỏ túi, tiên sinh tiếc nuối mà nói, trừ phi các hạ nhận lời tiến hành lần này giao dịch. Phương Tiên khẽ vuốt hạ mặt nạ của mình. Tân Đại Lục, bí cảnh, ta cũng cần cân nhắc một chút. Như vậy, bảy tự nhiên ngày ở trong, xin cho ta trả lời. Đồng hồ bỏ túi, tiên sinh rất thản nhiên mà nói. Ta biết rồi, Phương Tiên gật đầu, kết thúc trận này hội nghị, đem đồng hồ bỏ túi, tiên sinh đưa ra hội trường. Chợt, Thủy Ngân, chủ quán, Thần Hy, nữ sĩ, Hảo Tâm, bác sĩ, đám người thân ảnh nhất nhất hiện ra. Phương Tiên ánh mắt híp lại, tiếc nuối vẫn là vô pháp nhìn thấy những cái này thấp quyền hạn người đích hình dáng. Rất hiển nhiên, đây là liền thủ nghệ nhân đều làm không được sự tình. Tại Bạch Ngọc trụ phía trên, chuyện này sớm đã có lấy ghi chép, khiến người đến sau biết được. Dù cho quyền hạn kẻ cao nhất, cũng không cách nào dỡ xuống quyền hạn thấp nhất người ngụy trang. Đây là mộng tưởng hương cho nó thành viên cuối cùng che chở. Trừ phi có người đã trở thành mộng tưởng hương chủ nhân, bằng không tuyệt đối vô pháp vi phạm quy tắc. Con quả, các hạ, ngài gọi về chúng ta. Thủy Ngân, tiên sinh trong thanh âm mang theo thấp thỏm, đứng người lên đối với Phương Tiên thi lễ một cái. Thần Hy, nữ sĩ, bác sĩ, đám người nhao nhao đuổi kịp. Chung quy, Phương Tiên đã không phải là lúc trước tên tiểu nhân kia vật, mà là Mộng Tưởng Hương bên trong đệ nhị cự đầu. Tại hắn không biết địa phương, biết được Huyễn Tưởng Hương tồn tại thần bí giới nhân sĩ, đã sớm long trời lở đất, thậm chí có quan hệ, con quả, tin tức cũng bày tại rất nhiều đại lão trên bàn. Nếu không là Mộng Tưởng Hương bài xích đỉnh tháp phía trên tồn tại tiến nhập, Phương Tiên sở triển lộ tin tức lại quá ít, nói không chừng liền thật sự bị người phát hiện tung tích, tìm đến chân thân. Đúng vậy, Phương Tiên làm ra cao thâm mạc chắc dáng dấp, chuyện này hắn thói quen quen thuộc, chung quy ở thế giới trước liền làm không chỉ một lần. Không biết các hạ triệu hoán chúng ta đến đây vì cái gì? Bác sĩ trầm trước câu văn hỏi, nội tâm tràn đầy thấp thỏm. Ta nghĩ tuyên bố một cái nhiệm vụ, tìm kiếm thuật sĩ chi tháp truyền thừa. Mặt khác, ta cảm thấy có mấy người các ngươi không sai, rất có tiềm lực, muốn đem loại này tụ hội bảo trì hạ xuống. Phương Tiên khẽ cười một tiếng nói, các hạ thật sự là yêu thương vị kia hậu duệ a. Thủy Ngân không khỏi phát ra cảm khái, đối với vị kia không tồn tại Phương Tiên hậu duệ hâm mộ vô cùng. Chung quy, đối phương là như thế có vị này đại lão sủng ái, như vậy dụng tâm địa vi hắn tìm kiếm truyền thừa. Thủy Ngân cũng không biết, Phương Tiên chính là vì chính mình. Nói tiếp, có thể duy trì loại này tư nhân tụ hội là vinh hạnh của chúng ta. Thần Hy, nữ sĩ cùng bác sĩ cũng liên tục gật đầu. Bọn họ cũng chỉ là top 3 bậc thang siêu phàm giả, có thể cùng một vị tầng thứ 5 bậc thang cự đầu bảo trì hữu nghị, đặt ở trước kia quả thật không dám tưởng tượng. Như vậy, kế tiếp chúng ta ước định một cái thời gian, cử hành định kỳ tụ hội a, có thể trao đổi cần tri thức, vật phẩm, cùng với giao lưu một ít tin tức. Phương Tiên đạo, ta trước nói một cái tin tức, tại Sâm Bảo Vương quốc Diren thành phố, có thực thi quỷ tại cử hành Vương Thịnh Yến nghi thức. Đương nhiên, là phiên bản đơn giản hóa, đó cũng không trúng chân chính mục đích. Bọn họ chân chính mục tiêu là Miller gia tộc hai vị người thừa kế. Vì đạt được một bí mật, bọn họ biết đạo nhất bộ phận, Miller gia tộc cũng biết đạo nhất bộ phận bí mật. Ta tựa hồ nghe qua một ít liên quan manh mối. Thần Hy, nữ sĩ như có điều suy nghĩ mà nói, cảm tạ con quả, các hạ, phần nhân tình này báo rất kịp thời, để cho ta hiểu được một sự tình. Nàng có lẽ chính là Sâm Bảo Vương quốc đại quý tộc hậu duệ. Phương Tiên nội tâm hiện ra một cái suy đoán. So ra mà nói, Thủy Ngân cùng bác sĩ đối với tin tức này liền không có bao nhiêu cảm xúc, nhiều nhất là nghĩ đến thương vong như thế nào, có hay không được giải quyết đều vấn đề. Vậy ta cũng nói một cái nghe được tin tức. Chỉ là nghe nói, Thần Hy, nữ sĩ rõ ràng thanh giọng, Sâm Bảo Vương quốc lại phát hiện một cái tân bí cảnh, ở vào bổn quốc lãnh thổ một nước, ở trong cái loại kia là liên thông loại hình, trước mắt đang định đối với ngoại giới mở ra, dĩ nhiên là liên thông loại hình. Bác sĩ nhãn tình sáng lên, kết nối lấy đâu bí cảnh? Tân đại lục đấy, Thần Hy, nữ sĩ trả lời. Lần này liền ngay cả chậm nhất độn Thủy Ngân đều là hít sâu một hơi, đi đến tân đại lục thông đạo lại nhiều suất một mảnh. Phương Tiên nghe xong trong lòng cũng là khẽ động, liên thông loại hình bí cảnh đại biểu cho trên thế giới có hai cái bí cảnh sản sinh giao giới, có thể trao đổi lẫn nhau. Nếu như lợi dụng loại này cùng xuất hiện từ khác nhau cửa ra ra ngoài, liền có thể trong chớp mắt hoàn thành vượt qua mười mấy vạn dặm chuyển di, đưa đến truyền tống trận đồng dạng hiệu quả. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.